Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 74 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ chúng ta cùng vào luôn chuyện nhé. Nay mình tuy rằng cũng rất mệt rồi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành nốt hai tập truyện để chúng ta có thể có được đầy đủ. Quý vị chắc là nó cũng sẽ xong rất là muộn đấy. Mình cũng cứ phát lên thôi, còn quý vị để ngày mai nghe cũng được. Hiện giờ thì dạo này thì mình cũng kiểu bận. Buổi sáng thì người ta cũng làm, bên cạnh nhà mình hiện tại đang xây dựng ấy, khá là ổn. Mình cũng phải dành thời gian rất nhiều cho buổi chiều, buổi đêm, làm từ chiều đến đêm luôn, cũng ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe. Thế nên là nếu mà nó có cái gì chậm trễ thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mọi người đều khẽ giật mình, gật đầu. Quả nhiên Cát Giao Hệ đúng là ý kiến hay. Mang theo bọn ta đi, mang theo bọn ta đi. Đôi mắt của Niếp Niếp và Long Nhi đều sáng choang lên, phát hiện chuyện mới vui vẻ như thế thì hô hào muốn tham dự. Đã chỉ mở miệng, việc này không cần phải vội vàng, dù sao Giao Hệ ở chỗ này còn, để ta bảo đảm có thể cắt tới hoàn mỹ, chúng ta sẽ cùng tham dự. Bùi An tự nhiên gật đầu liên tục không ngừng, một vạn cái đồng ý. Đúng, chúng ta tự nhiên nghe lời phân phó của Đát Trì tiểu thư. Nội tâm của hắn vô cùng cao hứng, chính mình phòng trừng có thể được sự đồng ý của Đát Trì tiên tử. Cái này không thể nói là tương đương với tăng thêm thể diện thật lớn ở trước mặt cao nhân. Đúng vào lúc này, Lý Niệm Phàm đã cắt Giao Hệ quay lại, thậm chí trong tay còn cầm một cái rổ nhỏ, bên trong đầy Giao Hệ xanh non mơn mởn. Cười nói, Bùi lão đã thích ăn Giao Hệ, ta đặc biệt cắt nhiều chút. Tới lúc đó có thể cho các ngươi mang về. Bùi An cảm động tới rơi lệ, lệ nóng oanh tròng vội vàng nói, đa tạ Lý công tử, thực sự là cảm tạ. Lý Niệm Phàm cười một tiếng, không sao cả, việc nhỏ, ta nói cho ngươi, Giao Hệ phải cắt thường xuyên, cắt càng nhiều thì mọc sẽ càng nhanh. Bùi An nói ngay, thụ giáo, lời nói Lý công tử rất đúng. Những người khác tự nhiên cũng đều ghi tạc trong lòng, tóm lại đối mặt với Giao Hệ là cắt xong việc. Một bữa lẩu đã ăn xong trong bầu không khí vui vẻ, đây cũng là nồi lẩu đầu tiên trong lần tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Nói tới thật cũng là có ý nghĩa kỷ niệm, dù sao đây cũng là tiên nhân, Phượng Hoàng cùng yêu quái vân vân, cùng nhau ăn một nồi lẩu, có thể nói láo nhiệt tới vượt qua phân biệt chủng tộc. Bùi An lao miệng vô cùng cảm khái, thực sự là quá ngon, hôm nay quả thực phải đa tạ khoản đãi của Lý công tử. Cổ Tích Nhu càng là yêu nồi lẩu tới say đắm, mở miệng nói, ta sống nhiều năm như vậy rồi chưa từng nghĩ tới có loại cách ăn này. Lý công tử, sau này ta trở về cũng có thể ăn như vậy hay không? Cổ tên tử, hỏi câu này của ngươi xem ra đã thừa thái rồi. Lôi nẩu này chẳng qua chỉ là một phương pháp ăn. Ngươi về nhà đương nhiên có thể tự mình làm để mà ăn. Lý Niệm Phàm có chút buồn cười, sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, nếu như các ngươi thích ăn nẩu như vậy, vậy ta sẽ cho các ngươi mang nguyên liệu cơ bản của lôi nẩu về, cũng thuận tiện cho các ngươi dùng ăn. Lý công tử, chuyện này thì thật là xấu hổ nhiều lắm. Ba người Bùi An lập tức có chút băn khoăn, đồ vật tự nhiên là đồ tốt, nhưng nhận thì thật không có ý tứ. Chỗ này của Lý công tử một bông hoa cọng cỏ đều là bảo bối, chứ đừng nói đã nếm thử món đầu này, thế nhưng là vượt xa so với chính mình cắm đầu khổ tu, còn quý giá nhiều lắm. Dù sao nhiều cảm ngộ không phải cứ khổ tu là có thể có được. Có gì mà xấu hổ, không cần phải khách khí, cũng không phải thứ gì quý giá, cầm đi. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, nhìn về phía Cố Trường Thanh tò mò mở miệng. Đúng rồi Cố lão, người có biết chiến sự tiền tuyến bây giờ như thế nào không? Ta gần đây đi ra ngoài, nhưng đã lâu không để ý tới. Chiến sự ngược lại vững chắc hơn nhiều, từ lần trước sau khi chống đỡ thế công của người Nam Man, Hạ Triều thừa thắng xông lên, tiên chiến thắng báo về không ngừng. Bây giờ đã đến giai đoạn phản kích, hơn nữa ta nghe nói, chẳng biết tại sao sức khỏe của Đồ Cửu đột nhiên giảm xuống, dường như bị bệnh nặng một trận, sĩ khí càng sa sút hơn. Cố Trường Thanh dừng một chút mở miệng,

phai nhạt đi rất nhiều chuyện. Giao hẹn này chẳng qua chỉ vừa đúng lúc có thể để cho người ta tìm được cảm giác trước đây mà thôi. Cố Trường Thanh mở miệng, sư tổ không cần giải thích ta hiểu mà. Bùi An không cam lòng, ngươi thì hiểu cái gì, ta đã sống hơn vạn năm rồi, đầu râu bạc cũng trắng hết, ngươi suy nghĩ một chút, ta khổ tới mức nào. Hai lão già không biết xấu hổ, ngậm miệng cả đi. Cố Tích Nhu vô cùng khinh bỉ nhìn vào Bùi An nói tiếp. Chúng ta trở về thiên giới trước, đánh giá địa hình để xem giao hệ của chúng ta nên mọc như thế nào. Sắc mặt Bùi An duy trì ở trạng thái vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói. Các người đi trước đi, ta và Tiểu Trúc lại náo một số mâu thuẫn, trước tiên phải về an ủi nàng chút. Tiễn ba người Bùi An đi xong, bên Lý Niệm Phàm có chút rảnh rỗi, rửa bát đũa thì tự nhiên là không thể nào. Cũng không giao cho Tiểu Bạch, mà giao hết cho Long Nhi và Niếp Niếp đi làm. Đối với tiểu hai tử vẫn là phải quản nhiều, dạy nhiều, kỷ luật nhiều chút mới qua thỏa đáng, để cho tâm trạng của các nàng được ổn định lại. Được rồi, hai người các ngươi không phải biết thuật pháp sao? Rửa mỗi bát đũi mà thôi, có thể hao phí mất bao nhiêu thời gian. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ ủy khuất của các nàng nhịn không được cười, sau đó nói, nhanh, sau khi rửa xong thì ta mang các ngươi đi dạo Lạc Tiên Thành. Đi du ngoạn lâu như vậy trở về rồi, không biết Lạc Tiên Thành có biến hóa gì hay không. Tinh thần Niếp Niếp và Long Nhi lập tức trở nên tỉnh táo, nhiệt tình mười phần. Thần, quá tốt rồi, chúng ta sẽ rửa nhanh để con đi. Nửa giờ sau, mọi người thu dọn đơn giản một chút xong thì bắt đầu đi về phía Lạc Tiên Thành. Bởi vì bây giờ Lý Niệm Phàm biết cưỡi mây, hành trình thế nhưng nhanh hơn rất nhiều so với ngày trước. Tuy nhiên cũng không có rêu rao, hạ xuống ở một chỗ bên ngoài Lạc Tiên Thành, rồi mới đi bộ về Lạc Tiên Thành. Vừa tiến vào Lạc Tiên Thành, lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhảy một cái lộ ra sự khác biệt. So sánh với vẻ náo nhiệt của trước kia, Lạc Tiên Thành hôm nay rõ ràng vắng lạnh đi rất nhiều. Trên đường cái chỉ còn lưa thưa mấy người, có thể nói khắp nơi là một mảnh trống vắng. Niệm Niệm nhịn không được nói, chuyện gì xảy ra, mẹ ta bình thường thích nhất là vòng vo gần đây. Con chim đỏ trên vai Lý Niệm Phàm hơi ngẩng đầu lên, sau đó vỗ cánh bay về phía không trung. Sau khi bay một vòng tùy ý bay trở lại trên đầu vai của Lý Niệm Phàm. Hỏa Phượng nhàn nhạt mở miệng, trong thành tụ tập lớn lượng người. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy hứng thú, hóa ra đều đi vào trong thành. Đi, chúng ta cũng tham gia náo nhiệt. Lập tức mọi người không thể không tăng tốc bước chân. Theo tới gần trong thành, dòng người quả thực trở nên nhiều hơn, hơn nữa có tiếng huyên náo truyền ra lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Lý công tử cũng tới. Mới vừa tới bên ngoài dòng người, nghe thấy một tiếng nói quen thuộc, chính là lão bản bán cá. Tiểu Ngư Nhi thì đang dạng chân ngồi trên vai lão bản, tò mò nhìn vào trong đám người, thấy Lý Niệm Phàm thì nhỏ giọng mở miệng. Ca ca tì tì, mọi người tốt. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, đưa một quả quýt tới. Hơ, Tiểu Ngư Nhi thật là ngoan, ăn quýt không? Tiểu Ngư Nhi lập tức mở miệng nói, cảm ơn ca ca. Lão bản mở miệng. À, Lý công tử thực sự đi du ngoạn những nơi khác. Ta ngược lại cảm thấy lo lắng cho công tử một trận, có thể xem như bình an trở về rồi. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, ta có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ, đa tạ quan tâm. Lão bản không nhịn được nói, Lý công tử gần đây quỷ quái thế nhưng rất náo nhiệt à, tóm lại có thể bình an trở về là tốt. Thế giới tu tiên, phàm nhân ra ngoài thật ra vốn đã phải rất cẩn thận rồi. Lão bản, ở đây đang làm gì vậy? Lý Niệm Phàm hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng. Việc này xem ra nói cũng như mơ hồ. Lão bản thừa nước đục thả câu, lúc này mới nói. Nghe nói gần đây có những vị đại nho có tài văn chương, một số người tại Đức Vẹn Toàn liên tiếp nhận được sự giao phó của quỷ thần địa phủ thông báo mộng, thậm chí có người còn được tổ tông của mình báo mộng nói là để cho người ta xây miếu thành hoàng, cung phụng nhiều hơn. Tương lai có thể bảo vệ bản địa được mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Báo mộng, thanh hoang. Lý Niệm Phàm nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Động tác của địa phủ này cũng khá nhanh à, bây giờ đã bắt đầu rồi. Lão bản chật đầu, đúng vậy, mà ngay cả lạc hoàng của Càn Long Tiên Triều cũng đích thân tới, chuẩn bị lập miếu thanh hoang ở nơi này. Chỉ có điều dường như có đang thương thảo cái gì đó, mọi người ở đây đều chạy tới để tham gia náo nhiệt, lại thắp nhang cho thanh hoang. Cúi đầu cũng bái thành cần. Ha, thì ra là thế. Hắn nhìn vào biển người đang chen chúc ở phía trước một chút, tự nhiên muốn đi qua nhìn xem. Đang do dự có nên cưỡi mây để đi qua không, lại lo lắng làm cho mọi người kinh hãi, liền hiện ra vẻ mình không biết điều. Ha, Lý công tử! Trong đám người lại truyền tới một giọng nói ngạc nhiên là vị chủ quán bán điểm tâm kia. Hắn chật vật từ trong đám người chen ra sau đó lớn tiếng. Mọi người nhường chút, đều nhường ra chút để cho Lý công tử có đường để đi. Không cần phải người viết chữ sao, toàn bộ Lạc Tiên Thành chúng ta, luận đức hạnh, luận tài hoa, ai thích hợp hơn Lý công tử. Hắn vừa nói, vừa cùng lão bản bán cá mở đường cho Lý Niệm Phàm. Lý công tử mau tới trước đi, nghe nói công tử gần đây không ở nhà, bằng không chắc chắn sớm đã có người tìm công tử. Trong đám người, phần lớn người nghe được là Lý công tử thì lập tức rất phối hợp nhường ra một con đường. Nếu như công tử ở đây, tự nhiên Lý công tử là người thích hợp nhất. Thật sự là đúng lúc, vừa đúng lúc Lý công tử trở về, không cần phải nghĩ nhiều nữa. Ta nói với các người à, tài văn chương của Lý công tử đây tuyệt đối là tuyệt nhất. Có công tử viết chữ, Thanh Hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ cao hứng. Nhanh, ngươi còn đứng đó làm gì, mau tránh ra tạo ra một con đường. Lý Niệm Phàm tuy rằng không thường xuyên tới Lạc Tiên Thành, nhưng uy vọng vẫn rất đủ. Dù sao lấy tài hoa của hắn, xem như thoáng cái hiển lộ một chút, trong mắt phàm nhân đó cũng là chuyện kinh động như gặp thiên nhân. Sau khi tiến lên, Lý Niệm Phàm dần dần đi tới, thấy được đằng trước có một ngôi miếu. Xem ra hẳn đã được xây dựng trên nền nhà nguyên bản, mang theo phong cách đơn giản cổ xưa và uy nghiêm. Phía dưới có 19 bậc thang, trang nghiêm đại khí. Mà chỗ cao ngôi miếu thì treo một tấm bảng, trên nền đen có in 3 chữ lớn màu vàng, Miếu Thành Hoàng. Bên dưới ngôi miếu, Lý Niệm Phàm thấy được không ít người quen. Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ, Chu Vân Vũ, Mạnh Quân Đường. Có thể nói tất cả những nhân vật có mặt mũi ở Lạc Tiên Thành đều đã tới. Bọn họ nhìn thấy Lý Niệm Phàm trong lòng lập tức siết chặt lại nghiêm mặt, sau đó vội vàng cho người đẩy đám người ra, cùng nhau tự mình đi ra nghênh tiếp, bước chân nhanh chóng. Lạc Hoàng có chút thấp thỏm, trước tiên là mở miệng nói lời giải thích. Lý công tử, chúng ta không biết được công tử đã trở về, lúc này mới không có đi mời công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, à, ta đúng là vừa trở về không lâu, chẳng qua là trùng hợp mà tới kịp, Lạc Hoàng không cần ai nấy. Lạc Hoàng lúc này mới yên lại lòng, tuy nhiên mặt vẫn đỏ bừng bừng, hận không thể quất cho chính mình hai cái bạt tai. Xem như biết cao nhân không ở nhà, nhưng trước giờ thành lập biếu thành hoàng thì cũng phải đi nhìn một chút, không chừng cao nhân đã trở lại, thành ý của chính mình đặt không đúng chỗ à. Ai... Bái kiến tiên sinh. Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương cũng hành lễ đối với Lý Niệm Phàm. Hai người bọn họ lộ ra vẻ vô cùng kích động, thân thể lập tức thẳng lên, đường đường chính chính cúi gập người xuống, tạo thành một góc 90 độ. Một người là một đời đế vương, một người là đại nho đương thời, lại đối với Lý Niệm Phàm giữ nguyên một phần kính lễ từ đáy lòng. Đây không phải giả vờ mà phát ra từ nội tâm. Người dân ở đây đều nhìn vào trong mắt. Chu Vân Vũ kích động nói, tiên sinh, ta đại biểu bách tính cả nước, tạ ơn ngài. Mạnh Quân Lương cũng mở miệng, tiên sinh, ta đại biểu tất cả các học sĩ, tạ ơn ngài. Hai người bọn họ cho tới bây giờ vẫn là có địa vị trong phàm nhân, tự nhiên cũng biết được báo mộng của địa phủ. Hơn nữa, báo mộng còn là hắc bạch vô thường, loại cấp bậc đại lão của địa phủ này. Từ trong miệng bọn họ biết được biếu thành hoàng là do một vị cao nhân thiết lập ra. Nhắc tới cao nhân, người đầu tiên bọn họ nghĩ tới dĩ nhân chính là Lý Niệm Phàm. Bởi vậy cố ý hỏi thăm một chút, đáp án được quả thật chính là Lý công tử. Lập tức sự ngưỡng mộ dành cho Lý công tử đã vượt qua mức cao nhất với hơn mức cao hơn. Điều quan trọng nhất của việc thành lập biếu thành hoàng này, không cần biết đối với Chu Vân Vũ hay với Mạnh Quân Lương, thì đều có chỗ tốt cực lớn. Một cái có thể để cho phàm nhân an cư lạc nghiệp, còn có một cái đó chính là mang tới hy vọng cho đại nho đương thời. Một khi đại nho có phương pháp quản lý, nhận được người dân yêu mến, tôn thờ, thì sau khi chết có thể đạt được sự tán thành của địa phủ, trở thành thành hoàng nơi đó. Đây là chuyện làm cho người ta mong đợi cỡ nào. Nói tóm lại, miếu thành hoàng là một chiếc cầu nối giữa phàm nhân và địa phủ, thỏa đáng để cho cả hai bên cùng có lợi. Lý Niệm Phàm khoác tay, được rồi các ngươi không cần tạ ơn ta, ta chỉ là cung cấp một cái ý tưởng mà thôi. Lạc Hoàng vội nói, ở công tử tới rất đúng lúc, toàn bộ Lạc Tiên Thành này công tử tới viết chữ mới là nguyện vọng chung của mọi người. Vừa rồi mọi người còn đang thương thảo nên xem để cho ai tới viết chữ, đây chính là chuyện lớn, không chỉ liên quan tới phàm nhân, thậm chí câu thông với quỷ thần địa phủ, có thể nói là chuyện vô cùng lớn. Trên thực tế, không cần biết là do ai tới viết chữ, trong lòng bọn họ đều không phục, nhìn như đang thương lượng, kỳ thực lại đang vướng vào nhau. Mạnh Quân Lương đưa bút cho Lý Niệm Phàm, mở miệng nói: "Lý công tử, bút đưa công tử, ta mài mực cho công tử." Lý Niệm Phàm cũng không từ chối, lấy địa vị của hắn bây giờ quả thực đủ tư cách để viết chữ này, nhận bút đứng ở một bên. Trên tấm biển đã xuất hiện xong, thật ra thì Miếu Thành Hoàng cũng chỉ thiếu một bộ câu đối. Nhưng cũng đừng xem thường câu đối này, đây là mặt tiền thật của Thành Hoàng, nhất định phải có thâm ý mới được. Không chỉ phải bao hàm nhân gian, còn phải dính dáng tới địa phủ. Chữ phải đẹp, càng phải có nội tình. Lý Niệm Phàm nhìn vào Miếu Thành Hoàng rồi ngẩng đầu nhìn mọi người bên dưới. Ở đây có rất đông người, ba lớp trong ba lớp ngoài. Tuy nhiên lúc này đều đang rất tự giác giữ trật tự, trong từng đôi mắt trơ mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm đón nhận ánh mắt tha thiết của mọi người, hít sâu một hơi lại ngửa đầu nhìn ra thiên địa xa xa. Đã thấy nơi xa tuyết trắng mênh mông, kết nối giữa trời với đất, cũng không biết Tịnh Nguyệt Hồ phẳng lặng như gương kia bây giờ như thế nào. Nơi này đủ cao để có thể nhìn ra hồ và núi xa xa, được gọi là Thành Hoàng, ban đêm chiếu sáng muôn nhà ngọn đèn, có nhiệm vụ kêu oan cho dân chúng. Liền viết nó đi. Tờ giấy sớm đã chuẩn bị xong, bày đặt trước mặt bàn. Lý Niệm Phàm chậm rãi đặt bút. Bởi vì trong tình huống trang trọng, cho nên thủ pháp không nhanh, chữ viết chỉ là hơi nguệch ngoạc một chút, xem như rất tinh tế, lại có một loại vận kỳ dị rơi vào trong đó, để cho người ta xem thôi cũng không nhịn được đắm chìm. Người dưới đài không nhìn thấy chữ, nhìn thấy chính là Lý Niệm Phàm, chỉ cảm thấy ấy rất phong trần và tao nhã, trong từng nét bút có vẻ tiêu sái không nói ra được. Trên người dường như bao phủ một lớp gợn sóng đuôi xem, tràn đầy vẻ thánh khiết. Thành Hoàng thế mà thành bối cảnh để cho người ta không nhịn được sinh ra ý muốn túng bái. Trên đài, đám người Mạnh Quân Lương nhìn chằm chằm vào bộ tự thiếp kia, chỉ cảm thấy mỗi chữ đều sống động, thể hiện cho một ý chí gia thân. Nhất là Mạnh Quân Lương, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm viết chữ, càng là lấy Lý Niệm Phàm ra làm mục tiêu để truy cầu. Nhưng mỗi lần thấy Lý Niệm Phàm viết chữ, trong đầu đều có cảm giác, cảm ngộ khác biệt, tự ti, mặc cảm không bằng. Thần tích như thế, cả đời này có đạt được không? Dù chỉ viết được vẹn vẹn một chữ trong cuộc đời này thì như vậy cũng tốt. Bát Bách Lý, Hồ Sơn Chi Thị, Hà Niên Đồ Họa, Thập Vạn Gia Yên Hòa, Tẫn Quy Thử, Sử Lâu Đài. Chữ cuối cùng, Thành. Trong thiên địa đột nhiên nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, như một cái gì đó chạm tới quy tắc nào đó đang cưỡng ép thay đổi. Một cỗ thiên y cuồn cuộn vang vọng rơi xuống, thậm chí làm cho không gian nơi này đều cứng lại. Phàm nhân chỉ cảm thấy sinh ra một loại cảm giác ngạt thở, tuy nhiên người tu tiên thì lông tơ toàn thân đều dựng đứng, hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều nhìn lên bầu trời, trong thân thể chấn động mơ hồ mở to đôi mắt ra nhìn. Đã thấy một luồng ánh sáng lóa vàng mắt từ trên trời rơi xuống, không chỉ rơi vào nơi phát ra, tốc độ cực nhanh, đánh thẳng vào trong Miếu Thành Hoàng. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Miếu Thành Hoàng, sắc màu vốn có mang phong cách cổ xưa đơn giản thì lại dường như cũng được rát lên một lớp màu vàng kim, rực rỡ chói mắt, chòng chọc vào mắt làm người ta đau nhức. Khí vận từ trên trời rơi xuống. Giống như lúc lập Nhân Hoàng, lại như lúc lập Đại Nho, lại giống như lúc truyền Phật Pháp, lại là một cỗ khí vận cuồn cuộn khác buông xuống. Lần này chính là lập Thành Hoàng. Khí vận nhập trời giống như thủy triều, gợn sóng bao phủ xung quanh, giống như phủ lên một lớp vàng kim lên toàn bộ Lạc Tiên Thành. Dị tượng như vậy phàm nhân tự nhiên là không thấy được, nhưng người tu tiên ở đây thì đều đang ngạt thở, gần như muốn ngất đi. Chính mình thế mà thực sự được chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ hiếm có trong vạn năm này. Cùng lúc đó trong địa phủ, Mạnh Bà đứng trong đại điện, Hắc Bạch Vô Thường đứng hai bên, còn đông đảo quỷ sai đang bận việc tới quên cả trời đất, báo mộng cho từng người trong nhà. Trong tay Mạnh Bà cầm sinh tử bộ, đặt sinh tử bộ phía trên cao đường của đại điện mở miệng. Sinh tử bộ có công hiệu phán quyết sinh tử, như kim chỉ nam dẫn đường. Bây giờ quay về địa phủ, việc câu hồn sau này được thuận tiện hơn rất nhiều. Hắc Vô Thường mở miệng, chỉ tiếc nhân thủ ở địa phủ vẫn còn chưa đủ, xem như biết giờ tử vong, nhưng nhân thủ căn bản không đủ để phái đi tới. Mạnh Bà than nhẹ một tiếng mở miệng, báo mộng hiệu quả như thế nào? Bà, ở rất nhiều nơi trên phàm trần đều đã bắt đầu thành lập Miếu Thành Hoàng. Chỉ là Thành Hoàng này là một chuyện trước nay chưa từng có. Bạch Vô Thường dừng lại một lát lúc này khổ sở.

vừa uống một chén canh mạch bà lên đường. Ánh sáng vàng này giống như nắng ấm của mùa đông. Những nơi này nó chiếu sáng, địa phủ đổ nát từ từ được khôi phục lại sức sống. Đông đảo quỷ sai nhìn thấy cảnh tượng này đều không tự chủ được mà lệ nóng doanh tròng ôm đầu khóc giống. Hắc vô thường ấp a ấp úng nói, bà, ánh sáng vàng kim này là khí vận. Đúng vậy, là khí vận. Khí vận của địa phủ chúng ta thế mà trở lại. Mạnh bà bùi ngùi mãi thôi. Hợ, nào, tra được. Những việc này tới từ miếu thành hoàng của Lạc Tiên Thành là... Trong mắt Bạch Vô Thường đầy vẻ kích động không gì sánh được mở miệng nói. Là cao nhân viết chữ cho miếu thành hoàng, là cao nhân lập miếu thành hoàng, từ đó để thiên đạo cũng tán thành. Đoán được, ta đoán được. Mạnh bà cười tới nước mắt tràn bờ mi trong, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ở thời khắc cuối cùng của sự sụp đổ, địa phủ ta gặp may mắn, đạt được quý nhân chân chính tường trợ. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng vàng sắp tiêu tán, nó chiếu tới hai bức tượng điêu khắc bằng đá trên đại môn địa phủ. Hai bức tượng điêu khắc bắt đầu xuất hiện khe hở, tiếp theo đó là từng mảnh đá vụn bắt đầu rơi xuống. Trong đó thế mà lộ ra một nửa mặt ngựa và một nửa cái đầu trâu. Không bao lâu, ánh mắt tất cả bọn họ chớp động, giống như tràn nhập hoang mang. Hắc Bạch Vô Thường lập tức kích động bay tới mở miệng. Đầu trâu, mặt ngựa, lão Hắc, lão Bạch. Đầu trâu mặt ngựa đều sững sờ, con người trợn lớn giống như là một giấc chiêm bao, cùng xoa xoa ánh mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ta nhớ rõ bọn ta giống như bị phong ấn vĩnh viễn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trong ánh mắt đầu trâu mặt ngựa lóe ra nước mắt, đây là bị sợ hãi. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, nói không sợ là giả. Nhưng là bọn họ cố nén sợ hãi thản nhiên đối mặt, phong ấn thì phong ấn đi. Bây giờ khôi phục lần nữa, hồi tưởng lại trong tích tắc, thế nhưng vẫn nghĩ lại mà sợ, dọa cho khóc không ra nước mắt. Bạch Vô Thường ôm chặt lấy đầu trâu mặt ngựa kích động. Ha ha, trở về là tốt rồi, hoan nghênh trở về. Chẳng qua hiện nay địa phủ thế nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm, chúng ta đang phát sầu à? Các ngươi trở về thế nhưng cũng phải bận bịu. Ha ha ha. Hắc Bạch Vô Thường cười nói. Đầu trâu mặt ngựa cũng nhếch miệng. Có rất nhiều việc cần phải làm, bọn ta thích. Trương Miếu Thành Hoàng. Lý Niệm Phàm thu bút mà đứng. Gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương từ từ thổi tới, thổi lên tóc của tất cả mọi người. Bộ tự thiếp câu đối này trên mặt bàn cũng đang chậm rãi lắc lư theo gió. Tự thiếp rất nhẹ nhàng nhưng lại rất an ổn, giống như cơn gió căn bản không dám thổi đi. Lý Niệm Phàm đánh giá trên dưới một phen, lúc này mới gật đầu hài lòng mở miệng hỏi. Chữ viên cho Thành Hoàng ngược lại có chút khẩn trương. Các vị cảm thấy chữ này thế nào? Lạc Hoàng không chút nghĩ ngợi nào thốt ra. Lời hay ý đẹp, Lý công tử thực đại tài. Người trong thế gian ai có thể chi viết ra được những chữ như thế này, duy chỉ có một mình tiên sinh mà thôi. Chỉ dựa vào chữ này thôi tiên sinh cũng đáng được lưu truyền thiên cổ. Tài năng tiên sinh là phúc cho bách tính, là phúc cho xã tắc. Mọi người cũng biết nặng nhẹ, không có vỗ mông ngựa một cách quá lố. Tuy nhiên những lời nói này đều đúng phát ra từ tận đáy lòng. Lý Niệm Phàm không nhịn được mà cười thành tiếng. Lưu truyền thiên cổ xem như thôi. Ta cũng không có tâm tư lớn như vậy. Tâm cảnh của Lý công tử như thế quả nhiên làm cho người xấu hổ. Mặc cảm không bằng. Mọi người chờ tới cơ hội là lại thổi phồng một trận. Lạc Hoàng, Chu Vân Vũ thì dâng mình thận trọng, cầm hai đầu bộ tự tiếp, rất cung kính mở nó ra hướng về mọi người. Bách Lý Hồ Sơn Chi Thị Hà Niên Đồ Họa Thập Vạn Gia Yên Hỏa Tấn Quy Thử Sử Lâu Đài. Không ít người đều âm thầm đọc lên rồi bất chợt vỗ tay khen hay không hết. Sức hấp dẫn của thi từ hiện nay ra trước đó có thể truyền đạt được một loại ý cảnh. Xem như không có tri thức nhưng nghe xong vẫn như thế cảm nhận được sức nặng bên trong thi từ. Câu đối này chỉ trong nháy mắt đã gây tiếng vang với tất cả mọi người, không thể không sợ hãi với tài hoa của Lý Niệm Phàm. Lý công tử đây là vượt trội, nếu nói miếu thành hoàng này để cho người Lý công tử làm, đó mới là vinh quang của Lạc Tiên Thành chúng ta. Đúng vậy à, không sai. Ai có thể có loại phẩm chất tài đức vẹn toàn như Lý công tử? Lý công tử làm thành hoàng, ta yên tâm. Cầu quỳ Lý công tử làm thành hoàng. Lạc Phi Vũ vội vàng đứng ra. Tất cả mọi người dừng lại cho ta. Chu Văn Vũ, Lạc Hoàng đều giật mình nghiêm nghị quát lớn. Làm càn, không được vô lễ. Lớn mật, đường đường là cao nhân, há chỉ là một chức thành hoàng này có thể so sánh. bản lĩnh tìm chết của đám người này quả thực nghe rợn cả người. Sắc mặt Lý Niệm Phàm cũng có chút xấu hổ, đám người này đúng là xuất phát từ ý tốt, nhưng thành hoàng này phải chết mới có thể làm. Quỳ cầu ta làm không phải là tương đương với đang quỳ cầu ta chết sao? Cảm động thì cảm động, nhưng quả thực có chút hố. Hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng. Được rồi, mọi người cũng không có ý xấu. Mạnh Quân Lương cung kính nói, tiên sinh, để ta cho người đóng khung câu đối này và đặt nó lên cột miếu của thành hoàng. Lạc Hoàng gật đầu liên tục không ngừng. Đúng đúng đúng, phải cẩn thận một chút, cấp bậc nhất định phải cao. Ta vẫn là mời người tu tiên tới đi làm đi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, các ngươi xem mà làm đi, ta cũng chỉ đúng lúc gặp dịp, cứ cảm đi. Mọi người nói ngay, ta tiễn ngài. Bên trong miếu thành hoàng, Hắc Bạch Vô Thường mang theo một đám quỷ sai hư ảnh chậm rãi hiện lên, cùng nhau hướng về bóng lưng Lý Niệm Phàm, rất cung kính mà cúi đầu. Lý Niệm Phàm cũng không rời khỏi Lạc Tiên Thành, thế mà đi về phía cơ đông của thành nhìn tới lão thụ hẻm một chút. Thời gian lâu không gặp như vậy, tốc độ phát triển của lão thụ hề lại vượt qua sức tưởng tượng của Lý Niệm Phàm. Thế mà đã cao hơn chiều cao của một người, và thân cây cổ thụ chết nửa bên dưới đã dần rụng, được thay thế bằng thân cây mới. Nhánh cây sinh trưởng thẳng tắp khác với cây bình thường, bây giờ tuy rằng mới là mùa đông, nhưng trên đó thế mà vẫn có một chút lá non xanh biếc, một lớp tuyết thật dày bao phủ quanh lá cây. Lý Niệm Phàm lại không cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, hở lão thụ đã lâu không gặp. Không hổ thành tinh, mùa đông cũng có thể mọc lá. Nhánh cây lắc lư, lớp tuyết trên cây kia lập tức tung bay theo, giống như tiên nữ giải hoa, chậm rãi bay giữa dòng người, lại càng thêm mấy phần lãng mạn và đẹp đẽ. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Lão thụ, người vẫn còn rất gầy nha. Lý Niệm Phàm cười vỗ vỗ vào chân thân lão thụ hòe. Nếu như mang theo muội tử tới, không chừng chính là thứ yểm trợ tốt nhất. Hàn huyên đơn giản với lão thủ hề vài câu, Lý Niệm Phàm liền cáo từ. Đi xa nhà trở về, tới gặp những lão bằng hữu này, vẫn là nên. Long Nhi cúi thấp đầu xuống bĩu môi nhỏ giọng. Ca ca, chúng ta cứ như thế này mà trở về sao? Nàng cảm thấy lúc này mới vừa đi ra, căn bản chưa chơi được chút gì, chẳng khác gì với tùy tiện đi vòng vo một chút, chẳng có chút ý nghĩa nào. Liêm Liêm cũng gật đầu không ngừng mở miệng. Đúng vậy à, bên miếu thành hoàng kia náo nhiệt như vậy, trời tốt biết bao nhiêu, chúng ta quay lại đó đi. Bên miếu thành hoàng kia thì chắc chắn không thể đi. Lý Niệm Phàm giơ hai tay lên, phân biệt xoa xoa hai cái đầu nhỏ của Niếp Niếp và Long Nhi. Ta bên đó vừa ra danh tiếng, tiếp tục ở đó sẽ chỉ làm hai bên thêm xấu hổ. Ngược lại vẫn là nên rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Như thế có thể duy trì được hình tượng của mình. Niệm Niệm và Long Nhi, cái hiểu cái không, có vẻ hơi dầu dĩ không vui. Lý Niệm Phàm thay đổi chủ đề đột nhiên nói, tuy nhiên thời gian hôm nay quả thực còn sớm, không bằng đi Tịnh Nguyệt Hồ một chuyến, nhân tiện tận hưởng quang cảnh hồ vào mùa đông. Bây giờ có thể cưỡi mây, tốc độ cực nhanh, thời gian dư giả hơn nhiều so với lúc bình thường, chỉ có thể dựa vào chân mà đi. Được. Niệm Niệm và Long Nhi tự nhiên gật đầu liên tục không ngừng. Long Nhi càng là tròng mắt đảo một cái mở miệng. Ca ca, hay là nhân tiện ghé qua nhà ta? Nhà ngươi? Con mắt Lý Niệm Phàm không thể không sáng lên, cảm thấy đây thật đúng là một ý định không tồi. Nhà ngươi ở đâu? Nhà ta ở cách Tịnh Nguyệt Hồ không xa, ngay tại dưới đáy biển, ở cửa biển. Long Nhi vội vàng chào hàng, rèn sắt khi còn nóng làm nũng. Nhà ta thế nhưng rất đẹp, chơi rất vui. Đi đi nhá. Hứng thú của Lý Niệm Phàm lập tức ngày càng nhiều hơn, ngoài miệng nói. Đáy biển sao, quả thực không tệ, chỉ là công đức chỉ sợ không có công hiệu tránh nước. Cà cà tránh nước thì đơn giản, tị thủy châu lại không đáng tiền. Long Nhi lập tức vui tới mức không chịu được, hứng thú tăng vọt tới cực điểm thúc giục. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên, nhà ta làm khách. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỷ. Tiểu Đát Kỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe công tử. Đát Kỷ ở trong vòng tay Lý Niệm Phàm, dựa vào Lý Niệm Phàm, ý tứ phu sướng phụ tùy hiển lõn ra ngoài. Vậy thì đi thưởng thức thế giới dưới đáy biển một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, dưới chân nổi lên từng vân màu vàng kim, nhanh như điện chớp hướng về phía Tịnh Nguyệt Hồ mà đi. Chỉ trong khoảng thời gian mấy phút đã đi tới bên hồ. Ngoại trừ bên hồ còn tụ một chút băng tuyết ra, toàn bộ Tịnh Nguyệt Hồ cũng không có gì thay đổi. Mặt hồ lớn như vậy vẫn bình tĩnh như trước, càng không chiết xuất băng sương. chỉ có lúc nào cũng sẽ có gió thổi qua, khiến cho mặt hồ nhăn lại một lớp gợn sóng. Trong tay Long Nhi xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lam gần như trong suốt. Theo nàng ta bấm pháp quyết, viên châu này lập tức tỏa ra một trận ánh sáng choáng váng, chậm rãi xoay tròn trong hư không, chìm vào trong nước từng chút một. Theo viên châu này tiến vào, hồ nước vốn bình tĩnh chậm rãi tách hai hướng về hai bên. Hình ảnh này là một cái khu vực chân không, phạm vi không nhỏ, bán kính đạt tới 5 mét. Kaka, chúng ta đi thôi. Long Nhi hào hứng vẫy tay một cái, lập tức khống chế được độn quang nhảy xuống nước. Lý Niệm Phàm mỉm cười cũng cưỡi mây đi theo. Tiến vào trong nước, Lý Niệm Phàm như lạc vào thế giới dưới nước, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kiếp trước, nhìn thế giới dưới nước ở Thủy Cung. Đương nhiên cảm giác này tự nhiên muốn tốt hơn so với ở đó rất nhiều. Nước trong Tịnh Nguyệt Hồ cực kỳ trong xanh, tiến xuống đáy nước thì cái phần trong này càng hiện ra tới vô cùng tinh tế. Ngoài trừ thi thoảng nổi lên sóng nước ra, quả thực gần giống như với bên ngoài. Dương mắt nhìn vào toàn bộ thế giới dưới đáy nước giống như cũng sáng lên. Cảnh đẹp này so với trên bờ tự nhiên có sự bất đồng rất lớn, thậm chí để tâm trạng Lý Niệm Phàm hơi xúc động. Theo đi sâu xuống, bắt đầu xuất hiện thân ảnh, các loại cá bơi, đủ mọi loại màu sắc. Lớn có, nhỏ có, không đều. Sau khi tò mò bơi quanh mọi người một vòng, thì nhanh chóng rời đi. Cũng có thể thấy được, dưới nước phủ lên bùn đất và đá ngầm, cây rong xanh biếc ở trong bùn đất, theo sóng nước phe phẩy. Lý Niệm Phàm không nhịn được, không thể không đi đến khu rìa của khu vực chân không, và đưa tay. Lập tức một cỗ cảm giác lạnh buốt từ tay truyền khắp toàn thân, sóng nước dường như có sinh mệnh bao quay bành tay chảy xuống. Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc rụt tay về xoa xoa vào trong quần áo để sưởi ấm. Lạnh thực sự luôn ạ. Đúng lúc này ánh mắt của hắn dừng lại, rơi vào trên một chỗ bùn đất hưng phấn nói. Cua nước. Đát Nhị rất ăn ý vẫy tay một cái, cua nước đang yên tĩnh núp dưới đất bị một vòng nước bao lấy chậm rãi kéo tới trước mặt mọi người. Giờ hai càng lớn lên cao bất an nhìn về mọi người. Hiểu, cua nước này to. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên không nhịn được mà liếm môi một cái. Vào thời tiết này, canh cua thế nhưng là lúc có hương vị tốt nhất. Long Nhi nhíu mày, cái này cũng có thể ăn sao, kém xa với hải sản của ta đi. Người đây không hiểu được, cua nước chú ngụ là chú trọng thịt mềm thơm, còn về độ ngọt thì thực sự là độc nhất vô nhị. Đợi chút để các ngươi là đầu tiên ăn cua trong thế giới tu tiên này đi. Lý Niệm Phàm vô cùng chờ mong nói tiếp. Tại sao quên những con cua này nhỉ? Bây giờ đột nhiên nhớ tới, ta lại càng thấy thèm ăn hơn. Công tử bên kia còn có một con. Đã chỉ vừa nói, vừa đưa tay một chiều bắt được một con nữa, một cách dễ dàng. Hay làm tốt lắm. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Đừng vội đi, bắt thêm nhiều chút mang theo. Đã tới làm khách trong là Nhong Nhi, tay không mà tới chắc chắn không thể được. Mang theo món cua này tới, nghĩ tới lão ngào, sẽ không cử tuyệt. Cũng vào lúc này, Đông Hải Long Cung. Trong điện có một lão đầu tóc hoa rối bời đang đứng đó. Trên đầu lão giả này mọc đôi sừng long, tuy nhiên một cây trong đó đã đoạn mất một nửa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, lộ vẻ lo lắng. Ngao Thành bước đi tới, nhìn thấy lão giả này lập tức biến sắc. Vân Huynh, làm sao ngươi thành dáng vẻ như thế này rồi? Thành Vương. Thành Huynh, Nam Hải Long Vương Ngao Vũ sớm đã phản bội Long Tộc, ta liều mạng cuối cùng một hơi chạy tới đây bảo ngươi cẩn thận. Ngao Vân trộm đến Ngao Thành giọng điệu đau khổ, trong lúc ho khan, thế mà phun ra một ngụm máu, hít sâu một hơi xúc động. Long tộc bây giờ, Long tộc ở Bắc Hải bị diệt tộc trong đại kiếp, Long tộc ở Nam Hải câu kết ma tộc, làm cho cả Long tộc bị tổn thương tạm trọng bên trong đại kiếp. Bây giờ ta cũng không được, Long tộc chỉ có thể dựa vào ngươi. Sắc mặt Ngao Thành trầm xuống, Ngao Vũ thế mà phản bội Long tộc. Ngao Vân cũng sắp co quắp kéo Ngao Thành lại khàn giọng. Ta chắc chắn sống không nổi, chính ngươi cẩn thận chút. Đúng lúc này có một con cá chép lắc đuôi nhanh chóng bơi lại. Cấp báo, chuyện gì? Công chúa nói cao nhân sắp tới làm khách, cố ý để cho ta tranh thủ thời gian tới báo tin, chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Vân ở bên khoác tay liên tục. Đuổi đi, tranh thủ thời gian đuổi đi, không thấy được hai huynh đệ chúng ta đang ôn chuyện sao? Đây chính là thời khắc cuối cùng của đời ta. Thành Huynh, sao để cho người tới quấy rầy? Ai cũng không được. Cao nhân sắp tới làm khách. Ngao Thành đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở to, khắp khuôn mặt đều là vẻ kích động và thấp thỏm. Chuẩn bị, nhất định cần phải chuẩn bị. Hắn bắt đầu bước tới bước lui trên đại điện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào Ngao Vân đã rơi vào trạng thái mộng bức mở miệng nói. Vân Huynh, hôm nay thực sự là không khéo, khách quý tới nhà, tha thứ ta không cách nào tiếp, nếu không người cáo từ trước đi. Phốc, Ngao Vân phun ra một ngụm máu tươi run rẩy chỉ vào Ngao Thành, gần như không thể tin vào tai của mình, rõ ràng bị đả kích không nhẹ, than thở khóc lóc nói, thay đổi, các người đều thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nay thì chắc mình chỉ làm một tập thôi. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Lát nữa mình còn phải hoàn thành thêm những cái chuyện khác nữa. Ngày mai thì mình lại có việc, có thể phải đi rất sớm nên không thể đọc được. Mong quý vị thông cảm cho mình. Ok, bây giờ xin phép được chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.